Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671 âm hàn. Cuối cùng một quả cực phẩm linh thạch bước vào dưới nền đất khi phía trên Vu Phù Văn dần hiện ra một đạo linh quang ảo ảnh. Như mỗi một cái văn tự như vậy ấn vào lòng đất kim loại phiến thượng. Cùng nơi này cổ xưa phức tạp trận pháp chặt chẽ mà liên tiếp ở bên nhau, phất y có thể thông qua đối. Vu Phù Văn tự cảm ứng xác định, một đạo nghiêm mật mà có lực hấp dẫn cái chắn đã ngưng tụ mà thành. Đại trận trung nguyên có dụ hoặc chi lực gia tăng mãnh liệt. Nàng lại bởi vì chính mình trận pháp cùng nơi này dung hợp, không hề bị bất luận cái gì ảnh hưởng, hắc ám hầm ngầm nhìn qua cũng không biến hóa. Linh khí không có dao động. Cuối cùng một tia quang mang tiêu tán, khôi phục tĩnh mịch sau, phất y kiên nhẫn mà cẩn thận chờ đợi. Giống một con trong bóng đêm vồ mồi thú, nàng ổn định thân hình vẫn không nhúc nhích. Hai mắt nhìn chằm chằm cửa động cái chắn một khác đầu. Phân tán từng sợi thần thức quyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Trên mặt đất trong động nhanh chóng đảo qua, không lưu lại một tia dấu vết, phía trên công kích kết giới chấn động càng lúc càng lớn. Thông đạo cùng hầm ngầm đều có cực tiểu biên độ chấn động. Nhược đến khó có thể dùng thân thể đi cảm giác, chỉ có thần thức mới có thể phát giác dị thường. Mỗi cách một đoạn thời gian công kích liền sẽ biến mất. Kết hợp phía trên độ ấm chi cao, kết giới chi củng cố. Nghĩ đến là ở đà tọa điều tức khôi phục linh lực, nhanh lên ra tới. Mau ra đây, phất y không tự chủ được mà nói thầm ra tiếng. Mỏng manh giống như thở dài thanh âm ở trong thông đạo vẫn là chói tai. Đối mặt có khả năng tồn tại 11 vạn năm thần bí tà vật. Nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương, chỉ là này một tia khẩn trương cũng không có ảnh hưởng đến tâm cảnh, ngược lại làm nàng càng thêm tiểu tâm cẩn thận, càng thêm cảnh giác với quanh mình hết thảy biến hóa. Này đây địa phương trong động truyền đến một tia cơ hồ không thể tra giác linh khí dao động khi phất y biết, bên trong đồ vật động, âm hàn đến cực điểm hơi thở như là trống rỗng xuất hiện. Trên mặt đất trong động lan tràn mở ra, bức cho phất y không thể không chặt đứt quan sát một mạt thần thức. Không biết vì sao, nàng có một loại vớ vẩn ý tưởng. Kia một cổ âm hàn là đến từ chính thiên địa sơ khai. Thậm chí còn chưa sáng lập khi hàn ý, loại này âm hàn bất đồng với tà khí. Làm người chán ghét. Từ đáy lòng bài xích, hầm ngầm trung lãnh, là một loại nguyên tử với cực âm tinh thuần hơi thở. Nếu dùng đối địa phương là cực kỳ hữu ích, chẳng qua bên trong âm hàn thật sự quá mức nùng liệt. Có thể ở ngắn ngủn mấy phút chi gian ăn mòn sở hữu phi âm thuộc tính hơi thở, bao gồm thần thức cùng linh lực. Nếu nàng lại tiếp tục quan sát đi xuống chỉ biết âm khí xâm thể mà chết, cũng may cực phẩm linh thạch thượng Vu Phù Văn cùng đại trận dung hợp vì nhất thể, không hề sẽ đã chịu âm hàn hơi thở ăn mòn. Phất y thu hồi thần thức sau vô pháp lại cảm giác bên trong động tĩnh. Chỉ có thể tiến lên vài bước, ở hai mắt phủ lên một tầng linh lực quan sát, cư nhiên là bóng người. Phất y kinh ngạc phát hiện, từ dưới nền đất, vách đá, đỉnh vách tường dần hiện ra tới màu đen ám ảnh lại là hình người. Hơn nữa bất đồng với hơi thở ngưng tụ biến ảo thành mơ hồ hình người, mà là thật thật tại tại tu sĩ hình tượng, đem âm hàn hơi thở ngưng tụ thành nhân hình cũng không dễ dàng, yêu cầu trải qua một loạt luyện chế, đi qua trận pháp làm môi giới mới có thể thành hình. Cho nên đại đa số ngưng tụ ra tới đều thực giả dối, không có cụ thể ngũ quan hình tượng. Chỉ trường hai tay hai chân cùng một cái tròn xe đầu mà thôi, nhưng hầm ngầm thoáng hiện hình người. Hiển nhiên không phải bực này đơn sơ mặt hàng. Phất y rõ ràng nhìn đến nhanh chóng chớp động chín chỉ bóng dáng chung có nam có nữ. Diện mạo, thân hình, kiểu tóc, quần áo đều các có bất đồng. Bọn họ cùng chân chính nhân tộc chỉ có hai cái khác biệt. Một là sinh cơ, nhị là hư thật, thật sự có chín chỉ. Xem ra Lệ Tiêu muốn chính là chúng nó. Khó trách sau lại chưa bao giờ thấy hắn sử dụng quá. Loại này âm hàn hơi thở căn bản không chịu khống chế. Phất y không biết những người này ảnh rốt cuộc có gì chờ tác dụng. Già ni cổ tu hao phí tâm huyết đem chúng nó ngưng tụ ra tới. rốt cuộc là muốn đạt tới cái gì mục đích. Nàng thấy 9 chỉ bóng người rõ ràng bị trận pháp dụ hoặc trụ. Trong lòng biết chúng nó có linh trí. Ít nhất là có bản năng dục niệm cùng theo đuổi. Trận pháp đúng là lợi dụng điểm này mới có thể đủ dụ dỗ chúng nó tiến vào cái chắn, phất y vô pháp. Cảm giác bóng người cảnh giới. Bằng mắt thường chỉ có thể nhìn đến chúng nó vô khổng bất nhập. Hành động nhanh chóng. Có thể ở không trung hăng hái chớp động. 9 chỉ hắc ảnh quay chung quanh Vu Phù Văn trận pháp bay tới chạy trốn. Phảng phất là ở quan sát. Phân tích xem ra linh trí còn không thấp. Phất y trong lòng sát ý đốn sinh. Này đó hắc ảnh căn bản là không có lợi dụng khả năng. Một khi thả ra, cái thứ nhất chết chính là bắt giữ chúng nó người, kiếp trước Lệ Tiêu khẳng định phát hiện điểm này. Nếu không lấy hắn tàn nhẫn độc ác trình độ, mới sẽ không từ bỏ lớn như vậy một tôn sát khí, hắc ảnh vòng quanh không ngừng phát ra dụ hoặc trận. Pháp phiêu được rồi một ngày. Rốt cuộc, có một con ngũ quan thanh tú trung niên nam ảnh thử tính mà chui đi vào. Đi vào sau phát hiện bên trong cũng không nguy hiểm. Liền lấy chúng nó câu thông phương thức đem sở hữu hắc ảnh gọi đi vào, phất y thấy thế trong lòng. Vui vẻ, mạo thức hải bị thương nguy hiểm. Đem thần thức phân tán vì 99 lũ vô hình sợi tơ. Chạm vào dưới nền đất cực phẩm linh thạch nháy mắt. Thân thể của nàng như là rơi vào vạn năm hàn băng hóa thành hà. Sợi tóc cùng lông mi ngưng tụ ra dày nặng lam bạch sắc băng xương, thu, phất y bất chấp đuổi hàn. Hết sức chăm chú ong, ong ong 99 nói Vu Phù Văn lại lần nữa phát ra ra chói mắt quang mang. Biến ảo thành hư ảnh, ở trong nháy mắt thay đổi phương vị một lần nữa chôn nhập kim loại tầng trung. Màu trắng vòng sáng chợt lóe lướt qua, biến trận sau. Hầm ngầm lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, 9 đạo bóng người bị nhốt ở một mảnh nhỏ hẹp không gian. Trung, chúng nó đại dương miệng như là ở gào giống, duỗi tay chụp phủi vô hình vô chất cái chán. Trên người phát ra ra từng sợi hắc màu lam sương mù thực mau đem trận pháp hạn chế không. Gian lấp đầy, phất y kinh ngạc mà nhìn đến nơi đó mà thế nhưng bắt đầu hạ băng châu cùng tuyết. Nàng vận chuyển linh lực hóa đi thân thể băng hàn, đỉnh đầu tản mát ra từng đợt màu trắng sương mù, cả người làm thấu thời điểm, nàng tựa hồ còn không có từ vừa mới cực hàn chung khôi phục lại, hảo lãnh. Phất y không nghĩ, tới chính mình cư nhiên sẽ hoài niệm phía trên cực nóng. Loại này thâm nhập cốt tủy cùng máu hàn, như là đem nàng mang về đến không hề sinh cơ hỗn độn chung. Cô tịch vô ngần cực âm bao bọc lấy nàng. Vĩnh viễn đều tránh thoát không ra đi, nàng thức hải vô cùng trì độn. Suy nghĩ thả chậm thật nhiều lần, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên thân ở nơi nào. Kế tiếp lại nên làm chút cái gì, ở tán không đi âm hàn xâm nhập chung. Nàng hai mắt càng ngày càng vô thần, linh lực vận chuyển cũng ở một chút biến chậm, thẳng đến một cổ tinh thuần hắc ngư hơi thở rót vào đồng dạng trì độn nguyên anh. Nàng mới sinh ra một cổ dẫy dụa bản năng, nàng trầm trọng trong óc sinh ra một ý niệm. Những người đó ảnh có lẽ không chỉ có âm hàn chi lực, còn bị trước đây màu lam kịch độc quang xương mù sở xâm nhiễm. Cho nên có độc tính, phất y vận dụng cơ hồ đọng lại thần thức lấy ra giải độc đan. Run run rẩy rẩy mà lấy ra một cái ăn vào. Mát lạnh nước thuốc tẩm nhập lồng ngực cùng khắp người. Rốt cuộc đem còn sót lại hàn ý bước ra bên ngoài cơ thể, quả nhiên là trúng độc. Nàng vươn tay vừa, thấy, ngay cả lòng bàn tay đều có từng sợi bạch màu lam sương mù tràn ra. Theo sương mù biến mất, lệnh người mạc danh sinh ra tuyệt vọng hàn ý rốt cuộc bị đuổi tản ra, sau khi tỉnh lại. Phất y nhạy bén cảm giác năng lực cũng thực mau khôi phục. Nàng lúc này mới phát hiện, trận pháp sau khi biến hóa. Chính mình cư nhiên ở chỗ này ngốc đứng suốt 4 ngày. Hết chương.